Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Quỷ Vực. Trong bóng tối nhìn trộm, người biết chuyện nguyện ý phối hợp, tự nhiên là tốt nhất. Xác định thân phận về sau, hỏi thăm chính thức bắt đầu. Trần Vi Vi, có thể cùng chúng ta giảng thuật một cái người mất tích tại trước khi mất tích đều đã làm những gì? Sao? Cụ thể mất tích địa điểm ở nơi nào? Mất tích thời gian lại là bao nhiêu? Tiểu Lan, khi đó chúng ta đang tán gẫu, cho tới đại khái khoảng 1 giờ. Quả quả nói nàng muốn đi nhà cầu, sau đó liền một đi không trở lại. Trần Vi Vi, các ngươi lúc nào phát hiện nàng mất tích? Tô Tĩnh, ước chừng là sau 20 phút. Ta tỉnh ngủ phát hiện quả quả không thấy. Hỏi một chút mới biết được nàng bên trên nhà cầu 20 phút còn chưa có trở lại. Cảm giác không thích hợp liền đi nhà vệ sinh công cộng nhìn một chút. Sau đó liền phát hiện người nàng không thấy. Trần Vi Vi, tại nàng mất tích thời điểm, các ngươi có nghe được cái gì thanh âm hoặc là kỳ quái động tĩnh sao? Tô Tĩnh, Tiểu Lan, không có. Một lần hỏi thăm về sau, Trần Vi Vi cùng Khói Nam cơ bản đạt được muốn tin tức. Đi, ta muốn biết đều giải không sai biệt lắm. Nhiều tạ phối hợp của các ngươi. Nói xong, Trần Vi Vi cho Khói Nam hơi liếc mắt ra hiệu. Tiếp xuống hai người dự định đi lầu 3 nhà vệ sinh công cộng nhìn xem. Nơi đó có thể là quả quả mất tích địa phương. Trước khi đi lúc, Trần Vi Vi trong lòng hơi động. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tĩnh trong ngực người bù nhìn búp bê. Nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này búp bê có chút không đúng. Cho nàng một loại nhàn nhạt cảm giác sợ hãi. Nhưng là rất nhanh Trần Vi Vi liền lắc đầu. Đem ý nghĩ này ném đến tận ngoài óc. Nàng gần nhất thật là điều tra người bù nhìn điều tra ma sửng sốt. Ngay cả như thế một cái lớn chừng bàn tay người bù nhìn búp bê nhìn xem đều cảm thấy không thích hợp. Có lẽ cục trưởng để nàng tới điều tra cái này lên cỡ nhỏ sự kiện linh dị thư giãn một tí. Là một cái không sai quyết định. Rời đi 306 phòng ngủ về sau. Trần Vi Vi cùng Khói Nam bước nhanh đi tới lầu 3 nhà vệ sinh công cộng. Trần Vi Vi xuất ra một cái máy đọc thẻ. Cẩn thận tại nhà vệ sinh công cộng các ngõ ngách quét nhìn. Cái này dụng cụ mặt ngoài nhìn là công nghệ cao. Trên thực tế là bên trên một loại đặc thù quỷ dị. Có thể điều tra đến quỷ khí. Cho dù là thật lâu trước đó yếu ớt quỷ khí, nó cũng có thể cảm ứng đi ra. Thế nhưng là một lần kiểm tra về sau, bọn hắn ngay cả một điểm quỷ khí vết tích đều không có phát hiện. Cái này không nên a. Chẳng lẽ người mất tích cũng không phải là ở chỗ này mất tích? Không cam lòng, Trần Vi Vi lại cầm dụng cụ đem toàn bộ nhà vệ sinh công cộng quét nhìn một lần. Vẫn là không có kết quả gì. Được rồi, chúng ta lần nữa điều tra một cái mấy cái khác người mất tích tình huống a, Khói Nam ở một bên đề. Nghị, được thôi, cũng chỉ có thể dạng này. Tô Tĩnh gật đầu đồng ý Khói Nam đề nghị. Bất đắc dĩ thu hồi dụng cụ đo lường. Ngoại trừ quả quả, nhà này nữ sinh lầu ký túc xá còn mất tích 3 người. Các loại thăm dò rõ ràng mặt khác 3 vị người mất tích tình huống về sau. Sắc trời đã tối, thời gian đi tới hơn 6 giờ đồng hồ. Trần Vi Vi cùng Khói Nam đợi tại lầu ký túc xá gian tạp vật bên trong. Vừa ăn cơm hộp, một bên sửa sang một chút buổi trưa thu thập tới tin tức. Cái này gian tạp vật chính là bọn hắn tạm thời phòng làm việc cùng nghỉ ngơi địa phương. Cái này 4 tên người mất tích, có mấy cái điểm giống nhau. Thứ nhất, đều là nửa đêm mất tích. Đoạn thời gian tại 12 giờ đến rạng sáng 3 điểm ở giữa. Thứ hai, các nàng mất tích đều vô cùng đột nhiên. Tựa như trong nháy mắt bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Không có để lại một điểm vết tích, lại càng không cần phải nói la lên. Kêu thảm cái gì? Điểm thứ ba, các nàng đều xuống giường tiến hành một ít hoạt động, có là đi nhà xí, có là ăn đồ ăn vặt, cũng có là thức đêm làm đề cương luận văn. Trần Vi Vi tùy ý bới cơm, con mắt nhìn chòng chọc vào dán tại mạnh lên loại tin tức này. Nói thật, Trần Vi Vi có chút mộng, trước khi đến nàng coi là đây chỉ là cùng một chỗ phổ thông cỡ nhỏ sự kiện linh dị. tùy tiện điều tra một cái liền có thể cầm ra hoặc là xử lý cái kia tác quái quỷ dị. Cái này nhưng nửa ngày xuống, các nàng ngay cả cái kia quỷ dị cái bóng đều không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả nửa điểm manh mối đều không có. Cái này lầu ký túc xá quỷ dị đến cùng là làm sao làm được. Mặc kệ là bắt đi vẫn là giết chết. Bao nhiêu chừa chút vết tích a? Sao có thể biết một chút manh mối đều không có. Thậm chí ngay cả quỷ khí đều kiểm chắc không đến một tia. Thật tốt bốn cái người sống sờ sờ. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Trần Vi Vi càng nghĩ càng thấy đến đau đầu. Ăn cơm tâm tư cũng không có. Một bên Khói Nam cũng thả ra trong tay cơm hộp. Cộp cộp hút tẩu thuốc. Mặt trầm như nước nói. Ngươi, nghe nói qua quỷ vực sao? Quỷ vực, ngươi nói là, nơi này có quỷ vực. Không, không thể nào. Nghe được quỷ vực hai chữ này. Trần Vi Vi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cả người trong nháy mắt khẩn trương lên. Cái gọi là quỷ vực. Liền là một mảnh khác hẳn với bình thường thế giới độc lập linh dị không gian. Quỷ vực có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, nhưng cho dù là nhỏ yếu nhất quỷ vực, đều vô cùng khó chơi. Nói điểm trực bạch, quỷ vực liền là quỷ dị thế giới. Quỷ vực bên trong sẽ tồn tại nhiều cái quỷ dị. Đối mặt một cái không biết quỷ vực, ai cũng không biết nó sẽ nguy hiểm cỡ nào. Trần Vi Vi nghe nói qua quỷ vực, cũng nhìn thấy mấy cái quỷ vực tư liệu, nhưng là thứ này quá đặc thù, quá hiếm thấy. Nàng chưa hề nghĩ tới, cùng một chỗ nhìn như cũng không phức tạp mất tích vụ án, sẽ cùng quỷ vực có quan hệ, nhưng là bị Khói Nam một nhắc nhở như vậy. Trần Vi Vi liền bừng tỉnh đại ngộ phát hiện, nếu như nhà này nữ sinh lầu ký túc xá bên trong tồn tại quỷ vực lời nói, cái kia hết thảy liền có thể giải thích thông. Người nói, giống như có mấy phần đạo lý, giả thiết nhà này nữ sinh lầu ký túc xá tồn tại quỷ vực. Liền có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì đem mục tiêu kéo vào quỷ vực. Đây quả thực cùng cái này mấy lên mất tích vụ án hoàn mỹ phù hợp. Nói đến đây, Trần Vi Vi mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nàng hiện tại cảm giác không sai biệt lắm liền là tại dòng suối nhỏ bên trong câu cá sông thời điểm. Câu lên đến một đầu siêu cấp cá mập lớn. Thậm chí chênh lệch còn muốn lớn hơn một chút. So với Trần Vi Vi. Khói Nam cái này lão nam nhân muốn trầm ổn một chút. Hắn phun ra một điếu thuốc sương mù. Trầm giọng nói ra. Đúng vậy. Hoàn toàn chính xác độ cao phù hợp. Cho nên ta mới có thể hoài nghi. Nếu như nơi này thật sự có quỷ vực. Cái kia nhiệm vụ lần này. Ân. Nói đến một nửa lúc. Khói Nam đột nhiên ngừng lại. Nhíu mày hướng bốn phía nhìn một chút. Thế nào? Có cái gì không đúng sao? Thấy thế, Tô Tĩnh có chút kỳ quái hướng bốn phía nhìn một vòng. Lại không thấy gì cả. Để lên bàn dùng để kiểm tra quỷ khí dụng cụ. Cũng an tĩnh nằm ở nơi đó. Không có chút nào dị dạng. Không có việc gì. Vừa rồi trong nháy mắt đột nhiên sinh ra một loại bị người theo dõi cảm giác. Bất quá dụng cụ đều không có phản ứng. Hẳn là ảo giác a. Chúng ta nói tiếp về nhiệm vụ lần này. Nếu như nơi này thật sự có quỷ vực, nhiệm vụ lần này coi như phức tạp. Chúng ta nhất định phải tìm tới quỷ vực cùng nhà này lầu ký túc xá điểm kết nối cùng nó đem người. Kéo vào thủ đoạn, quỷ vực bình thường tồn tại lấy một loại nào đó pháp tắc. Sẽ không tùy ý lựa chọn mục tiêu, càng không có ý thức tự chủ. Chúng ta muốn tìm tới cái này quỷ vực vận hành pháp tắc. Ngoặc kép. Tại Trần Vi Vi cùng Khói Nam nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án thời điểm. 306 phòng ngủ Trần Vi Vi đầu giường. Một cái tạo hình quỷ dị người bù nhìn búp bê hơi rung nhẹ hai lần. Quỷ vực, đặc thù linh dị không gian. Có chút ý tứ, có chút ý tứ a. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần mặc theo gió lắc lư càng mừng hơn. Lại nói cái kia Khói Nam thực lực cũng không tệ lắm. Từ khi Trần Vi Vi cùng Khói Nam đi vào nhà này lầu ký túc xá, Trần Mặc liền bắt đầu giám thị lấy bọn hắn. Vừa rồi nghe được quỷ vực tin tức sau nội tâm của hắn sinh ra một tia ba động. Cái này khiến Khói Nam đã nhận ra một điểm dị dạng. Bất quá, cũng chính là sự tình trong nháy mắt, với lại cảm giác vô cùng yếu ớt. Yếu ớt đến Khói Nam cho là mình sinh ra ảo giác.